Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 427, cường thế. Ù ù âm thanh rung động, từng chiếc xe tải chậm rãi theo rách nát đường phố phía tây cửa lái vào. Này lại đã có từng chiếc chứa đầy bùn đất xe tải theo rách nát đường phố bên trong ra đến. Thanh lý ra đến bùn cát hội trực tiếp dẹp đi sườn đông trên bờ biển trồng chất. Dùng để điền hải, Tiểu Lạc cầm một cái có trên trăm cái nhiều lần bộ đàm một mực đang nói chuyện. Đường phố bên trong thanh lý công trình đã bắt đầu. Chỉ cần thanh lý ra đến lời nói, Tiểu Lạc liền sẽ khai quật ra một đầu thông hướng biển cự đại hang ngầm. Đằng Vân Phi vừa cho hắn 800.000 tín ngưỡng tệ. Mà quỷ hồn công tượng một chút đã khôi phục lại 100% tinh lực giá trị. Đầu này cự đại hang ngầm nhiều nhất chỉ cần nửa tháng liền có thể khai quật qua. Tu kiến tốt thoát nước công trình là tất yếu. Thừa dịp mùa mưa còn tương lai trước khi trước đó, Tiểu Lạc cũng nhìn qua Đằng Vân Phi làm ra đến tiếp sau bản vẽ. Phía Đông Sơn Lâm cũng đặt vào cải tạo kế hoạch. Hiện tại hết thảy đều tại vững bước tiến hành bên trong. Dưới công trình mặc dù đã ngâm ở trong nước, chẳng những công trình là hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại chỉ cần đem bùn đất bột phấn cho thanh lý ra ngoài là được. Cũng sẽ không có người đối với dưới công trình có bất kỳ hoài nghi. Trước đó đã đối ngoại tuyên bố cự đại thoát nước công trình sự tình. Bao phủ lại một chút thoát nước công trình đại bộ phận đều tại trung bộ. Bởi vì trung bộ thế nhỏ thấp một chút. Trước đó thiết kế chính là dạng này thiết kế. Mê cung là một cái cự đại mặt lõm. Cho nên đại bộ phận nước cùng hạt cát đều tụ tập tại trung bộ nhà máy chế biến giấy xuống dưới. Trong hố lớn, chỉ bất quá cái này mặt lõm nghiêng góc độ cơ hồ có thể không cần tính. Người đi lên là hoàn toàn cảm giác không thấy. Mặc dù chỉ là một chút xíu, Tiểu Lạc đại khái cảm thấy được Đằng Vân Phi muốn làm gì. Thật không phải nói đùa. Định đem nơi này hoàn toàn chế tạo thành một cái điện ảnh và truyền hình cơ. Ta muốn cáo ngươi phỉ báng. Ngươi tính là gì? Báo động a, sững sờ làm gì? Phòng họp nội khí phân bời vì Đằng Vân Phi lời nói mà lâm vào càng thêm bối rối cảnh. Trần Kiều nhất động bất động cúi đầu. Sắc mặt tái xanh. Lúc này hắn nội tâm là sụp đổ. Tối hôm qua tiếp vào Đằng Vân Phi điện thoại. Nói muốn tiếp quản phi cầu vòng. Trần Kiều một bắt đầu tưởng rằng nói đùa. Chẳng những không nghĩ tới là thật. Hắn có chút đau lòng. Cái này vị trí hắn đã ngồi gần 20 năm. Một bắt đầu Trần Kiều còn phản bác một chút. Song khi Đằng Vân Phi nói ra rất nhiều để hắn khiếp sợ không thôi sự thật về sau. Hắn từ bỏ. Năm đó cùng Đằng Vân Phi ký kết hợp đồng đã là như thế. Nếu có cần Đằng Vân Phi tùy thời đều có thể ra mặc cho chủ tịch. Mà chủ tịch còn có không điều kiện bãi miễn đồng sự quyền lợi. Hiện tại phần này hợp đồng dựa theo Đằng Vân Phi ý tứ. Hoàn toàn có hiệu lực. Có người đang gọi Trần Kiều. Hy vọng hắn có thể làm ra giải thích tới. Mọi người tĩnh yên tĩnh. Trần Kiều rốt cục lên tiếng. Tất cả mọi người đang chờ hắn giải thích. Trần Kiều sắc mặt nghiêm túc. Tựa hồ có chút thở bất quá khí tới. Thật có lỗi. Bởi vì ta gần đây thân thể khó chịu. Cho nên quyết định theo vị trí này bên trên xuống tới. Cái này công ty nguyên bản cũng là Lâm Hân nữ sĩ sáng lập. Mà vị này Đằng Vân Phi tiên sinh. Là Lâm Hân con trai của nữ sĩ. Rất sớm trước đó chúng ta liền ký kết qua một phần hợp đồng. Ta bất quá là thay thế Đằng Vân Phi tiên sinh tiếp quản công ty. Hiện tại Đằng Vân Phi tiên sinh trở về. Ta tự nhiên sẽ theo vị trí này bên trên xuống tới. Tiếp theo sự tình, đã chuyển giao cho Đằng Vân Phi tiên sinh. Có cái gì dọn tiên sinh hội nói rõ với mọi người. Thật có lỗi. Trần Kiều nói quay người liền đi. Trong phòng họp càng thêm hỗn loạn. Đằng Vân Phi không nói một lời đi đến Trần Kiều ngồi xuống vị trí. Cầm laptop sau đó bắt đầu đem laptop liên tiếp đến trên màn hình lớn. Có ý tứ gì nha? Một cái mao đầu tiểu tử. Ta cũng không thừa nhận. Mà ngươi vừa mới nói cái gì? Ta cùng cạnh tranh công ty ngầm giao dịch. Ngươi đây là phỉ báng. Ta nhất định sẽ cáo ngươi. Ngươi muốn ta xéo đi. Ta nhìn đến lượt xéo đi là ngươi. Nếu như ngươi thật sa thải ta lời nói. Nơi này 24 vị đồng sự cũng sẽ không lưu tại nơi này. Ngươi, Đằng Vân Phi ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc trước mắt từng cái đang cười trộm ra hỏa. Sau đó thư giãn thích ý cười cười. Này càng tốt hơn, các ngươi muốn đi, ta sẽ không ngăn, cũng tiết kiệm ta nói rõ thời gian. Muốn đi hiện tại liền có thể đi. Lúc này trên tấm hình xuất hiện một đoạn hơn 20 giây video. Trong nháy mắt vừa mới còn tại cao giọng kích động bàn tử đồng sự sắc mặt tái nhợt nhìn video hình ảnh, là chính mình cùng một cái gia hỏa tiến vào một cái KTV phòng hình ảnh. Tốt, Chu Nhuận tiên sinh, khả năng buổi trưa hôm nay luật sư Hàm liền sẽ đưa đến trong nhà người. Về phần ngươi đọc Phi Hồng cùng tinh tước giao dịch sự tình, ta đã báo án, cảnh sát đã lập án điều tra, tương quan chứng cứ ta đã đưa ra. Chờ sự tình có kết quả, ta hội đại biểu Phi Hồng công ty ngay ngắn khởi tố ngươi. Thương nghiệp lừa dối đắc tội cùng hắn tội danh. Tốt, xin ngươi lăn ra ngoài. Ngươi đã không thuộc về nơi này. Gọi Chu Nhuận bàn tử sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Từng hạt mồ hôi hạt châu không ngừng theo trên đầu bốc lên ra đến. Hắn quay người bước nhanh đi ra phòng họp. Phẫn hận trừng Đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi nhãn thần băng lãnh liếc nhìn một vòng chu vi người. Mà nối nghiệp nối tiếp nói. Muốn rời đi, cũng có thể rời đi. Lúc này Trần Kiều đi tới. Thiếu gia, bọn họ đô sự công ty lão công nhân. Mà lại là theo người mẫu thân thời đại vẫn vì. Chấm ngoặc kép, ta không cần sâu mọt. Cũng không cần ngồi ăn rồi chờ chết ra hòa. Hiện tại Phi Hồng cùng năm đó ta mẫu thân còn tại quản lý Phi Hồng, mặc dù thành phố giá trị bên trên đã lớn hơn nhiều, nhưng là danh tiếng, sức cạnh tranh đã kém xa tít tắp năm đó, tư sản thực là rút lại. Năm đó Phi Hồng cửa hàng đã từng một lần khắp 13 cái đại khu, tổng cộng 187 chỗ ở, nhiều năm như vậy tới, cửa hàng co lại thủy tướng gần 70%. Thị trường số định mức tổn thất 59%. Đằng Vân Phi nói bắt đầu liệt kê ra từng chương thống kê. Biểu đồ đến mà nối nghiệp nối tiếp nói. Hiện tại Phi Hồng đã cơ hồ bắt đầu đình chỉ lợi nhuận. Liên tục 5 năm thời gian bên trong hao tổn. Mà lên sàn sau càng là bắt đầu cấp tốc đi đường xuống dốc. Duy nhất đáng giá vui mừng là ta mẫu thân còn tại thời điểm. Khai thác ra đến không ít chất lượng tốt mương. Nhưng hiện tại những này mương cũng bắt đầu rút lại, bị tất cả đại đối thủ cạnh tranh chèn ép, nuốt chửng từng bước xâm chiếm. Bên này là hiện nay các ngươi đi đứng trước vấn đề, mà ngươi làm chủ tịch, lại đối đây hết thảy làm như không thấy. Ta sở dĩ trở về không phải vì cái gì, chỉ là vì không cho ta mẫu thân xí nghiệp xong đời mà thôi. Trước mắt từng cái cổ đông tái nhợt, sắc mặt. Đằng Vân Phi tiếp tục đang nói hiện tại Phi Hồng tồn tại hạch tâm vấn đề. Càng ngày càng nhiều người đã đứng dậy. Hừ, chúng ta quyết định rời khỏi hội đồng quản trị. Mời lập tức đem chúng ta tại hội đồng quản trị bên trong số định mức đổi thành tiền mặt cho chúng. Ta, có thể, Đằng Vân Phi nói. Lập tức xuất ra điện thoại đến. Liên lạc lên tình báo chuyên gia đến. Sau đó đem trước đó sớm đã định ra tốt hợp đồng cầm ra đến. Ký những này hợp đồng lời nói. Các ngươi liền có thể đi. Tiền mặt lại ở 10 giây bên trong đi vào các ngươi người ngân hàng bên trong. Một chút 10 phần. Khó chịu người tới lập tức ký hợp đồng liền bắt đầu kêu gào. Nhưng mà ngắn ngủi không tới 10 giây. Bọn họ trừng to mắt. Thật có đại bút tiền đi vào bọn họ tài khoản bên trong. Ta có thể không có sử dụng Phi Hồng bất luận cái gì tiền tài. Dù sao hiện tại Phi Hồng đã bắt đầu biến thành một cái không xác. Các ngươi bắt đầu làm hắn sản nghiệp. Hừ, chỉ bất quá là muốn nhiều vơ vét một điểm mà hiện tại các ngươi không cần thiết cho Phi Hồng. Bảo hộ, cầm tới tiền người có thể rời đi. Đằng Vân Phi nói, còn có 9 người không có đứng dậy. Mà những cái kia lấy tiền người mặc dù ra phòng họp cửa. Chẳng những còn tại xem trường, Trần Kiều thật không thể tin nhìn Đằng Vân Phi, vừa mới trong nháy mắt, ít nhất đã chuyển vượt qua 30 ức, Đằng Vân Phi nơi nào có nhiều tiền như vậy. Tốt, tiếp theo chính là Phi Hồng Trấn Hưng kế hoạch, hy vọng ở đây chư vị dựa theo ta nói tới làm. Về sau ta chỉnh hợp dưới công ty về sau. Hội xuất ra một phần tường tận bản kế hoạch đến. Đúng, đợi chút nữa Phi Hồng sẽ có một khoản bơm tiền. Tiền tài mức là 5.000 ức. Ngoài phòng từng cái đồng sự sắc mặt tái nhợt cầm điện thoại di động. Nhìn bên trong tình huống. Một số người làm theo lập tức chạy về qua. Vân Phi thiếu gia, cái kia có thể hay không? Vừa mới hợp đồng coi ta không có ký. Cho lần một thời cơ đi. Chúng ta năm đó thế nhưng là cùng người mẫu thân cùng một chỗ lập nghiệp. Cho nên, chấm ngoặc kép, Đằng Vân Phi nhãn thần băng lãnh chằm chằm phòng ngoại nhân. Các ngươi đã không phải là công ty người. Mời trở về đi. Chẳng những một số người hay là nắm giữ hoài nghi trạng thái. Trần Kiều chấn kinh nhìn còn tiếp tục tại trên bàn Đằng Vân Phi. Hắn theo thứ tự bắt đầu để một cái công ty nhân viên bộ trưởng bắt đầu đem trong công ty một số người kêu đến, không một hồi trong phòng họp liền bắt đầu tập trung đầy người. Tất cả mọi người nhận ngắn, công ty mới chủ tịch bên trên, cùng một ngày có một khoản cách xù tư kim hội chuyển rời đến Phi Hồng công ty tài khoản bên. Trong tới, tại tới gần cơm trưa thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Phi Hồng giá cổ phiếu trong nháy mắt bắt đầu như ngồi chung bên trên hỏa tiễn. Thẳng tắp phi thăng, thật có đại bút tư kim đi vào. Trở lên chính là ta muốn nói. Đợi chút nữa, sau khi ăn cơm xong, mời các ngươi tiếp tục tới. Đến buổi tối hôm nay mới thôi. Ta hội tận lực nói rõ với mọi người. Tán đi, từng cái sắc mặt mừng rỡ người theo trong phòng họp đi ra đến. Ngắn ngủi mấy giờ bên trong. Phi Hồng trong nháy mắt khởi tử hồi sinh không nói, mà thay đổi triều đại. Thật đúng là lợi hại thủ đoạn. Mỉm cười một cái vang lên. Lâm Vũ Siêu đứng tại cửa. Đằng Vân Phi nhìn qua, khẽ cười đi qua. Đã dựa theo lời ngươi nói làm. Đại khái dùng bất tam thiên thời ở giữa. Cái này trong công ty một chút ra hỏa liền sẽ bị bắt. Đằng Vân Phi ân một tiếng. Sau đó cười cười. Sau đó Lâm Vũ Siêu nói, ta nhắc nhở ngươi một chút, ban đêm chính mình cẩn thận một chút, này ra hỏa, không cần ngươi nói ta cũng biết, đi thôi cùng đi uống một chén. Đằng Vân Phi làm ra hết thảy như là bom tấn, tại toàn bộ hát thành phố nổ tung, tất cả đại truyền thông đầu đề đều đăng báo hắn cường thế trở về tin tức. Sở Mộng cầm điện thoại di động thật không thể tin nhìn. Lúc này toàn bộ rách nát đường phố bên trong không ít người đều 10 phần kinh ngạc. Đại lượng ký giả ngăn cản ở bên ngoài. Tạm thời vô pháp tiến vào. Bọn họ đều là hướng Sở Mộng cùng Liễu Ngải Ngải tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.